Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Mộ Dung Thiện Tuyết cố ý nhắc đến Liêu Kinh Vũ với giọng điệu như còn lưu luyến để kích cho Thẩm Mộng Phi ghen tuông. Cô hiểu rằng Trương Bình luôn khó chịu vì cô từng bị Liêu Kinh Vũ từ chối rồi mới lấy Thẩm Mộng Phi, nên rất dễ bị kích động. Khi cô đề cập tin đồn Liêu Kinh Vũ muốn thúc đẩy xây dựng khu Tây phát triển, cô biết Thẩm Mộng Phi trong cơn ghen sẽ nghĩ theo hướng bất lợi. Và quả nhiên, anh lập tức kết luận rằng Liêu Kinh Vũ muốn cạnh tranh thành tích chính trị với mình. Trong lòng Mộ Dung Thiện Tuyết, đây là cơ hội tốt để báo thù Liêu Kinh Vũ. Người năm xưa không chọn cô, dù biết Tường Hiểu San cố ý dùng tin này để lợi dụng mình, cô vẫn chấp nhận bị lợi dụng, miễn là có thể khiến Liêu Kinh Vũ khó chịu. Tuy nhiên, sau khi kích động Thẩm Hồng Phi, Mộ Dung Thiện Tuyết nhanh chóng giả bộ tỉnh táo, hỏi liệu đây có phải tin giả hay không, hay có người đang lợi dụng mình, khiến Thẩm Hồng Phi giật mình và bình tĩnh lại. Đúng lúc ấy, thư ký của Thẩm Hồng Phi gọi báo tin. Trong chính quyền đang lan truyền rằng trong phòng làm việc của thị trưởng Liêu Kinh Vũ có tài liệu luận chứng chuyển dự án cải tạo khu ổ chuột sang phía tây huyện Lộc Giác. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ thực sự có ý định phát triển khu Tây phát triển. Nghe vậy, Mộ Dung Thiện Tuyết nổi giận, khẳng định Liêu Kinh Vũ chỉ là cấp dưới, không thể thành lập khu phát triển nếu không có sự phê duyệt của Thẩm Hồng Phi, đồng thời khích lệ chồng phải ngăn chặn và đánh bại Liêu Kinh Vũ để nắm toàn quyền ở Lộc Minh. Được vợ kích thích, Thẩm Hồng Phi trở nên hăng máu, tuyên bố sẽ cho Liêu Kinh Vũ biết ai mới là người thực sự nắm quyền tại thành phố Lộc Minh. Mộ Dung Thiện Tuyết giả vờ chiều theo cảm xúc của Thẩm Hồng Phi, dùng lời nói ngọt ngào và thân mật để củng cố sự tự tin, khiến hắn càng đắc ý. Hai người sau đó chìm vào cảnh ân ái. Trong đó Thẩm Hồng Phi vừa buông lời khoe khoang quyền lực, vừa bị Mộ Dung Thiện Tuyết chủ động dẫn dắt càng thêm thỏa mãn. Sáng hôm sau, thư ký trưởng Trần Biên Sán báo với Liêu Kinh Vũ rằng Thành ủy thông báo cuộc họp thường vụ ủy ban chiều nay sẽ bất ngờ thảo luận lại vấn đề di dời dự án cải tạo khu phố cũ, một chủ đề vốn đã tạm gác trước đó. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ nghi ngờ và khó hiểu, vì cho rằng Thẩm Hồng Vi đang có dụng ý khác khi chủ động đưa vấn đề này ra bàn bạc lại. Trần Miên Sán cười khổ nói: "Thị trưởng Liêu, tôi còn một chuyện phải báo cáo với anh. Tối hôm qua, ở chính quyền thành phố chúng ta lan truyền một tin đồn. Nó là anh có ý di dời những cư dân trong dự án khu ổ chuột cải tạo khu phố cũ đến phía tây huyện Lộc Giác. Mà tin đồn này nói rằng chủ trương của anh hoàn toàn trái ngược với chủ trương của Bí thư Thẩm tại thường vụ ủy ban. Bí thư Thẩm chủ trương di dời về khu khai phát phía đông." Liêu Kinh Vũ lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút khác thường nói: "Cái gì? Tôi chủ trương di dời những cư dân trong dự án khu ổ chuột cải tạo khu phố cũ đến phía tây huyện Lộc Giác? Sao tôi là người chủ trương lại không biết chuyện này? Thật là nực cười." Trần Biên Soán cũng ngẩn người: "Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ tin này không phải do anh tung ra sao?" Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Đương nhiên không phải tôi tung ra rồi. Ít nhất không phải tôi tung ra tối qua. Xem bộ dạng của anh, dường như anh cũng không biết chuyện này. Xem ra đây là có người cố ý tung tin đồn nhảm, ý đồ thừa nước đục thả câu." Trần Biên Soán gật đầu: "Thị trưởng Liêu, chuyện này bây giờ cơ bản có thể khẳng định 100% là có người có ý đồ xấu. Trong tin đồn, người ta nói rằng khi vào văn phòng anh báo cáo công việc đã nhìn thấy một bản luận chứng tính khả thi việc di rời khu ổ chuột về phía tây huyện Lộc Giác. Tin đồn lại đưa ra chi tiết rõ ràng như vậy, hoàn toàn không phải bịa bừa. Trong quan trường chúng ta, chỉ cần nhắc đến văn kiện là đã đủ sức khiến 8 phần 10. Ngay cả tôi khi vừa nghe cũng thấy có đến 6 phần là thật. Nhưng vấn đề là ai tung tin? Và họ làm vậy rốt cuộc nhằm mục đích gì?" Liêu Kinh Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm rồi nói chậm rãi: "Hiện tại có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, tin này do liên minh các nhà phát triển bất động sản đứng sau, Tường Hiểu San cố ý tung ra." Trần Biên Sán lập tức hiểu ý: "Nếu là họ, về động cơ của họ là gì?" Liêu Kinh Vũ không trả lời ngay mà nhìn Trần Biên Sán như muốn anh tự phân tích. Hiểu ý, Trần Biên Sán suy nghĩ rồi nói: Nếu đúng là tin đồn giả do Liên Minh Ma Quỷ Bất Động Sản thao túng, thì mục tiêu chắc chắn là lợi ích. Hai năm qua họ điên cuồng gom đất ở khu phát triển Đông Tây, đặc biệt là khu khai phát phía Đông. Vì vậy mục tiêu lớn nhất của họ là khiến dự án tái định cư, dân cư khu ổ chuột được chuyển về khu Đông. Khi bệnh viện, trường học, hạ tầng công cộng rời theo, giá đất ở đó sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, dù họ không trực tiếp xây dựng, chỉ cần bán lại lượng đất đã thâu tóm trước đó là có thể thu lợi khổng lồ. Cách làm này vốn là chiêu mà Lý thị gia tộc ở Hồng Kông từng gây dựng cả một đế chế. Tôi đoán Liên Minh Bất Động Sản đang muốn học theo mô hình ấy. Nói đến đây, Trần Miên Sán khẳng định. Đúng, chắc chắn là vậy. Họ muốn dùng tin đồn để tạo sự đảo đổi, gây ảnh hưởng lên nhận định của phần lớn ủy viên thường vụ. Anh dừng lại nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Còn gì nữa không? Trần Miên Sán sững lại. Còn? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tất nhiên còn. Nghe vậy, Trần Miên Sán khẽ có mày suy nghĩ, rồi như vừa thông suốt vừa nói tiếp. Đúng là còn một ý nữa. Nếu tin đồn này xuất phát từ Liên Minh các nhà phát triển bất động sản, thì mục tiêu của họ chắc chắn là nhất tiễn xong điều. Còn điều thứ nhất, như tôi đã phân tích, là thừa dịp hỗn loạn để thao túng kỳ vọng thị trường, để hướng di dời về khu khai phát phía Đông. Chỉ cần bệnh viện, trường học và các công trình công cộng chuyển đến đó, giá đất họ đã thâu tóm trước đó đều sẽ tăng mạnh. Không cần tự làm dự án, chỉ bán lại đất thôi, họ cũng đã thu lợi khổng lồ. Còn điều thứ hai là trả thù. Trước đó, thị trường Liêu đã kiên quyết chia dự án cải tạo khu phố cũ thành ba gói thầu độc lập, buộc Liên Minh Bất Động Sản phải cạnh tranh, khiến nội bộ họ tan rã vì lợi ích bị chia nhỏ. Các ông chủ lớn của họ đã tìm mọi cách gây sức ép lên Ủy ban Cải cách và Phát triển, nhưng đều thất bại. Vì vậy, trong lòng chắc chắn ôm hận. Cho nên tung tin đồn lần này vừa để kiếm lợi, vừa để trả mối oán trước đây. Trần Biên Sán lập tức sáng mắt lên. Thị trường Liêu, ý của anh là trong này còn có thế lực thứ hai đang thổi gió châm lửa? Liêu Kinh Vũ ra sức gật đầu. Không sai, tôi có thể khẳng định 100% là có thế lực thứ hai đang thổi gió châm lửa. Nếu không thì chỉ bằng thực lực của Liên Minh Bất Động Sản thì rất khó có thể nhanh chóng lan truyền tin đồn đến mức ồn ào như vậy. Vậy thế lực này rốt cuộc là ai? Trần Biên Sán hỏi. Nếu tôi đoán không sai thì đó là Tăng Chân Thiên. Khi Liêu Kinh Vũ nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Trần Biên Sán ngẩn người. Là Tăng Chấn Thiên? Ông ta không phải là trưởng ban tổ chức sao? Ông ta làm việc này để làm gì? Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Chuyện này chắc chắn không phải do Tăng Chấn Thiên đích thân thao tác, nhưng ông ta chắc chắn biết, thậm chí là ông ta chỉ thị làm như vậy. Sở dĩ ông ta làm như vậy là vì mục đích rất đơn giản, vẫn là muốn chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Hồng Phi. Chia rẽ mối quan hệ giữa anh và bí thư Thẩm, ông ta làm như vậy có lợi ích gì sao? Liêu Kinh Vũ khẽ trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định vẫn nên tiết lộ một vài thông tin cho Trần Miên Sán. Đồng chí Miên Sán, tôi sẽ tiết lộ một vài thông tin cho anh. Anh nhớ phải giữ bí mật đấy. Hiện tại anh đừng thấy cấp bậc và chức vụ của ba người chúng tôi khác nhau, nhưng giữa chúng tôi lại tồn tại một mối quan hệ cạnh tranh vô cùng gay gắt. Có lẽ chức vụ và cấp bậc của chúng tôi khác nhau, nhưng đối với lãnh đạo cấp trên, những điều đó không thành vấn đề. Lãnh đạo cấp trên muốn nhìn thấy biểu hiện cụ thể của ba người chúng tôi trên nền tảng này như thế nào, muốn xem ai có tầm nhìn và trí tuệ ra sao, kinh nghiệm đấu tranh và năng lực làm việc thế nào, cũng như bản lĩnh xử lý công việc của mỗi người ra sao. Trước đây tôi và Thẩm Hồng Phi duy trì quan hệ hợp tác tốt là vì cả hai đều vừa được điều đến Lộc Minh. Thế lực bản địa nơi này vốn rất mạnh, muốn đứng vững và nhanh chóng mở ra cục diện mới, chúng tôi buộc phải dựa vào nhau. Nếu lúc đó không có sự ủng hộ của Thẩm Hồng Phi, nhiều việc tôi khó có thể triển khai trọn vẹn, vì vậy tôi cần anh ta. Trần Biên Sán ngạc nhiên. Nhưng bí thư Thẩm là người đứng đầu, anh ta sẽ không cần anh ủng hộ mới đúng chứ? Liêu Kinh Vũ lắc đầu, chậm rãi giải thích. Không đơn giản như vậy. Dù Thẩm Hồng Phi là bí thư thành ủy, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, thì đó vẫn chỉ là danh vị. Nếu anh ta không nhanh chóng nắm quyền thực tế trong toàn bộ bộ máy thành ủy, đặc biệt là những bộ phận then chốt, và nếu anh ta không kịp thời xây dựng được uy tín ở Lộc Minh, thì trong mắt lãnh đạo cấp trên, anh ta sẽ bị đánh giá thấp. Mà chuyện đó Thẩm Hồng Phi tuyệt đối không thể chấp nhận. Thời điểm ấy, thế lực trong các ban ngành của thành phố Lục Minh đan xen phức tạp như mạng nhện. Các nhóm lợi ích cũ vẫn len lỏi khắp nơi. Thẩm Hồng Phi vừa nhậm chức bí thư thành ủy, tuy nắm quyền về nhân sự nhưng lại không biết nên ra tay từ đâu. Nếu tự mình xử lý mà không có sự hỗ trợ của tôi, anh ta phải mất ít nhất nửa năm, thậm chí lâu hơn mới có thể chạm tới cục diện toàn bộ. Nhưng chậm như vậy đồng nghĩa bị lãnh đạo cấp trên đánh giá thấp, bởi rất nhiều cán bộ cung cấp chỉ cần khoảng thời gian tương đương là đủ để ổn định tình hình. Chính vì thế, muốn thể hiện năng lực vượt trội, Thẩm Hồng Phi buộc phải rút ngắn thời gian kiểm soát toàn cục, và lúc này anh ta cần mượn sức tôi. Tôi là kiểu người đã làm là phải làm đến cùng. Trong công việc, tôi chắc chắn va chạm với các thế lực tham nhũng cùng những nhóm lợi ích cũ. Nguyên tắc của tôi là tuyệt đối không thỏa hiệp. Mục tiêu duy nhất là quét sạch tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia và nhân dân. Chính vì vậy, tôi sẽ đứng mũi chịu sào, trực diện xung đột với những thế lực này. Còn Thẩm Hồng Phi chỉ cần đứng phía sau ủng hộ là có thể thuận thế hoàn thiện bố cục nhân sự của anh ta. Hơn nữa, với vị thế của người đứng ngoài quan sát, anh ta có thể nhận diện nhân tài, tuyển lựa người hữu dụng, đồng thời từng bước bố trí các nước cờ dài hạn, trong đó có cả những bố cục hướng về phía tôi. Liêu Kinh Vũ khẽ thở dài rồi tiếp tục. Đó chính là giai đoạn đầu trong cuộc so tài giữa ba người, tôi, Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiên. Giai đoạn này lấy hợp tác làm chủ, tôi và Thẩm Hồng Phi phối hợp để nhanh chóng đứng vững ở Lộc Minh. Sau vô số lần chỉnh đốn, Thẩm Hồng Phi đã nắm được đại cục thành ủy, còn tôi thì kiểm soát hệ thống chính quyền. Thế lực của cả hai đều lớn mạnh dần, và cũng chính vì vậy mà nền tảng hợp tác đã trở nên mong manh. Cả hai chúng tôi đều đạt được điểm số tương đương trong mắt cấp trên, và từ đây giai đoạn cạnh tranh thực sự mới bắt đầu. Sự kiện tin đồn lần này chính là màn mở đầu. Nói đến đây, anh khẽ cười khổ. Từ nay, cuộc đấu giữa tôi và Thẩm Hồng Phi chắc chắn sẽ không hề ít. Nghe đến đây, trong lòng Trần Miên Sán như có sóng lớn cuộn lên. Dù Liêu Kinh Vũ nói rất kín đáo, anh vẫn hiểu rõ ba người này, Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Sớm muộn gì họ cũng sẽ hóa đồng, bay lên cao hơn. Còn Lục Minh chẳng qua chỉ là sân khấu để họ thể hiện bản lĩnh. Trần Miên Sán cảm nhận được sự tự tin sâu sắc mà Liêu Kinh Vũ dành cho mình, trong lòng dâng lên một luồng nhiệt huyết mạnh mẽ. Anh tự nhủ phải dốc toàn lực để không phụ kỳ vọng, giúp Liêu Kinh Vũ hoàn thành mục tiêu chính trị và lý tưởng của anh. Đúng lúc đó, anh chợt nhớ đến một người, Tằng Chân Thiên. Thị trưởng Liêu, anh từng nói ba người, anh, bí thư Thẩm và trưởng ban tổ chức Tằng Chân Thiên đều đang trong quá trình phô diễn năng lực, đều phải chiến đấu và cạnh tranh. Nhưng trong cả giai đoạn đầu, chỉ có anh và bí thư Thẩm thể hiện nổi bật, còn Tằng Chân Thiên gần như không có động tĩnh gì. Như vậy chẳng phải nghĩa là anh ta đã bị tụt lại sau rồi sao? Liêu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu. Không đâu, Tằng Chân Thiên tuy không linh hoạt bằng tôi và Thẩm Hồng Phi, nhưng tuyệt đối không hề thua kém. Nếu tôi là cấp trên, điểm của ông ta ít nhất cũng không thấp hơn chúng tôi, đặc biệt là sau sự kiện tin đồn lần này. Hả? Sao có thể như vậy? Trần Miên Sán vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại đánh giá cao Tằng Chân Thiên đến thế. Liêu Kinh Vũ giải thích cho Trần Miên Sán rằng, một lãnh đạo cấp cao khi đánh giá con người không chỉ nhìn vào thành tích trước mắt, mà phải nhìn vào tầm nhìn, cách dùng người, phẩm chất, trí tuệ và khả năng điều hành lâu dài. Anh lấy ví dụ ba người họ, bản thân anh và Thẩm Hồng Phi đều có biểu hiện sơ sắc, có thể chấm 8 trên 10, nhưng nếu bỏ qua Tằng Chân Thiên thì là sai lầm lớn. Bề ngoài, Tằng Chân Thiên chỉ làm công việc trưởng ban tổ chức theo đúng trình tự, nhưng thực chất hắn âm thầm quan sát, đánh giá cán bộ, nói chuyện trực tiếp để thu phục nhiều cán bộ trung cấp ưu tú. Khi những người này thăng tiến, họ sẽ trở thành lực lượng vững chắc ủng hộ hắn, giúp hắn tạo nên một tấm sắt nếu một ngày lên vị trí cao hơn. Đây chính là năng lực trong tĩnh lặng nghe tiếng sấm mà không ai dám xem thường. Ngoài ra, lợi dụng việc Thẩm Hồng Phi không kiêm nhiệm chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, Tằng Chân Thiên đã xây dựng quan hệ rất mạnh trong hệ thống đại biểu Hội đồng Nhân dân, thậm chí tầm ảnh hưởng không thua Thẩm Hồng Phi. Vì vậy, dù chỉ là trưởng ban tổ chức, ảnh hưởng thực tế của hắn ở Lộc Minh tuyệt đối không nhỏ. Điều này khiến ngay cả Liêu Kinh Vũ cũng phải dè chừng. Nghe xong, Trần Miên Sán thay đổi cách nhìn. Tằng Chân Thiên vừa có tâm cơ, vừa khiêm tốn, biết làm việc đúng bổn phận, không tranh quyền, nên rất được cấp trên coi trọng. Đồng thời, anh cũng nhận ra Liêu Kinh Vũ có tầm nhìn cực sâu, đủ để đọc vị cả Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ phân tích rằng, trong vụ tin đồn lần này rất có thể Tằng Chân Thiên đứng sau hỗ trợ lan truyền, khiến Thẩm Vong Phi tin rằng Liêu Kinh Vũ đang đứng về phe hắn, từ đó muốn chốt nhanh việc di dời để củng cố hướng phát triển khu khai phát phía đông. Trần Biên San lúc này mới hỏi Liêu Kinh Vũ: vậy anh thực sự ủng hộ di dời về hướng đông hay về phía tây huyện Lộc Giác? Liêu Kinh Vũ lại chỉ cười nhạt: đối với tôi, di dời về hướng nào cũng như nhau, nhưng tôi làm việc có một nguyên tắc, đó là di dời về hướng nào có thể mang lại lợi ích cho nhiều người dân hơn, có lợi cho sự phát triển kinh tế của toàn bộ thành phố Lộc Minh thì tôi sẽ ủng hộ việc di dời về hướng đó. Tôi không hề có thành kiến địa phương nào cả, tôi chỉ hy vọng quyết định của chúng ta có thể hướng tới đại cục phát triển của toàn bộ thành phố Lộc Minh, hướng tới lợi ích của người dân. Liêu Kinh Vũ không nói với Trần Biên Sán về phương hướng trong lòng mình, và Trần Biên Sán cũng không tiếp tục truy hỏi, bởi vì anh ta biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn có ý tưởng của riêng mình. Vào lúc 3 giờ chiều hôm đó, cuộc họp thường ủy Ủy ban thường kỳ được tổ chức tại phòng họp thường vụ ủy ban của thành phố Lộc Minh. Thẩm Hồng Phi chủ trì cuộc họp. Thẩm Hồng Phi đảo mắt nhìn toàn bộ hội trường, sau đó trầm giọng nói: được rồi, hôm nay là cuộc họp thường vụ ủy ban thường kỳ, mọi người hãy nói về tình hình công việc gần đây trước, cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề phương hướng di dời của những cư dân trong dự án cải tạo khu phố cũ. Tiếp theo, mọi người lần lượt phát biểu, giới thiệu tình hình công việc trong phạm vi phụ trách của mình. Có vấn đề gì thì đưa ra thảo luận. Đây là quy trình đã định. Đợi đến khi quy trình này kết thúc, tức là khoảng 4 giờ, Thẩm Hồng Phi cuối cùng đã tổng kết công việc, rồi nhân cơ hội nói: được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về vấn đề phương hướng di dời. Mọi người có thể tự do phát biểu ý kiến của mình về vấn đề này. Nói đến đây, Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ: đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh là người đứng đầu chính quyền thành phố, anh hãy nói về quan điểm của anh trước đi. Lần này Thẩm Hồng Phi trực tiếp điểm tên Liêu Kinh Vũ, để Liêu Kinh Vũ phát biểu đầu tiên. Thẩm Hồng Phi đã tính toán kỹ trong lòng, chỉ cần Liêu Kinh Vũ nói là muốn phát triển về phía tây huyện Lộc Giác thì anh ta sẽ trực tiếp để người của mình đứng ra đối đầu với Liêu Kinh Vũ, kiên quyết đè bẹp chủ trương của Liêu Kinh Vũ, tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ tùy ý làm bậy, càng không thể dung túng cho án phá hoại đại kế phát triển khu khai phát phía đông của mình. Lúc này, việc Thẩm Hồng Phi điểm tên Liêu Kinh Vũ phát biểu trực tiếp đã thu hút sự chú ý cao độ của rất nhiều ủy viên thường vụ có mặt, bởi vì rất nhiều người đều đã nghe nói về tin đồn lan truyền tối hôm qua. Mọi người đều biết Liêu Kinh Vũ dường như muốn di dời về phía tây, và một khi Liêu Kinh Vũ tổ chức chính quyền thành phố xác định phương hướng di dời thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Thẩm Hồng Phi. Việc Thẩm Hồng Phi đưa vấn đề này ra thảo luận tại thường vụ ủy ban trước khi chính quyền thành phố tổ chức cuộc họp đảng ủy, rõ ràng cũng là để ngăn chặn Liêu Kinh Vũ thông qua hình thức hội nghị tại chính quyền thành phố để xác định phương hướng di dời. Vì vậy, vào lúc này, mọi người vô cùng quan tâm đến lập trường cuối cùng của Liêu Kinh Vũ. Nghe Thẩm Hồng Phi điểm tên phát biểu, Liêu Kinh Vũ tỏ ra hết sức bình tĩnh. Anh ta khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hồng Phi một cách đầy ẩn ý, rồi chuyển ánh mắt sang Tằng Chân Thiên. Thế nhưng, Tằng Chân Thiên lại né tránh ánh mắt của Liêu Kinh Vũ, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng uống nước. Chỉ một ánh nhìn đó thôi, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn xác định rằng Tằng Chân Thiên chắc chắn đã góp phần thổi bùng tin đồn. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn toàn bộ hội trường, trầm giọng nói: được, nếu bí thư Thẩm muốn tôi phát biểu trước, vậy tôi xin trình bày quan điểm của mình. Nếu có gì không đúng, mong các đồng chí chỉ ra. Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ đột nhiên trở nên nghiêm túc, pha thêm vài phần gay gắt. Thưa các đồng chí, tôi muốn hỏi mọi người một câu. Không biết mọi người có nhận thấy rằng hiện nay tại khu khai phát phía đông của thành phố Lộc Minh và khu vực huyện Lộc Giác phía tây đang có một làn sóng đầu cơ tích trữ đất đai quy mô lớn hay không? Và đi kèm với làn sóng này là sự nới lỏng chính sách giao đất của chính quyền quận Thượng Thành, chính quyền huyện Lộc Giác và ủy ban quản lý khu phát triển phía đông, thậm chí còn có nhiều hiện tượng không tuân thủ quy trình. Đối với tình trạng này, chính quyền thành phố chúng ta đã ban hành các chính sách liên quan để trừng trị nghiêm khắc, nhưng hiệu quả không cao. Điều này cho thấy điều gì? Điều này cho thấy trước lợi ích khổng lồ, một số cán bộ chính quyền địa phương thậm chí còn dám trực tiếp đối đầu với các quyết sách do chính quyền thành phố đưa ra. Vậy tôi muốn hỏi mọi người có biết tại sao chính quyền các địa phương này dám chống lại các quyết sách do chính quyền thành phố ban hành không? Tại sao họ dám làm càn đến vậy? Thành ủy của thành phố Lộc Minh chúng ta có nên trừng trị nghiêm khắc những hành vi này hay không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả phòng họp chìm vào im lặng như tờ. Dù là Thẩm Hồng Phi hay Tàng Chân Thiên, không ai trong số họ ngờ rằng Liễu Kinh Vũ không hề nói anh ta ủng hộ việc di dời về phía đông hay phía tây, mà lại trực tiếp vạch trần việc chính quyền các địa phương không tuân thủ các quyết sách do chính quyền thành phố Lục Minh đưa ra, vẫn ngang nhiên thực hiện chính sách đất đai nơi lỏng, thậm chí chuyển nhượng đất trái phép. Rốt cuộc Liễu Kinh Vũ đang diễn trò gì? Anh ta làm như vậy là có ý đồ gì? Im lặng, sự im lặng kéo dài. Vào thời khắc này, dù là Thẩm Hồng Phi hay Tằng Chân Thiên hay các ủy viên thường vụ khác, không ai muốn trực tiếp trả lời câu hỏi của Liễu Kinh Vũ, bởi vì họ đều cảm nhận được đằng sau những câu hỏi đó là một ngọn lửa giận ngút trời mạnh mẽ đến mức nào. Với những gì mọi người biết về Liễu Kinh Vũ, một khi đã khiến anh ta tức giận đến vậy thì làm sao anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn, làm sao có thể không có phản ứng? Cơn giận này của anh ta sẽ được trút ra như thế nào? Lúc này không ai muốn trở thành nơi để Liễu Kinh Vũ xả giận. Thế mọi người đều im lặng, vẻ mặt Liễu Kinh Vũ trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, rồi tự mình nói: "Được, nếu không ai muốn trả lời những câu hỏi của tôi, vậy tôi xin tự hỏi tự trả lời vậy. Tôi sẽ nói cho mọi người biết tại sao lại xảy ra những vấn đề này." Nói xong, Liễu Kinh Vũ lạnh lùng: "Hiện nay, chính quyền các quận, khu dám công khai chống lại các chính sách đất đai liên quan do chính quyền thành phố Lục Minh ban hành, thậm chí không ngần ngại vi phạm quy định, không tuân theo quy trình đấu giá đất thông thường, thậm chí giá đấu còn thấp hơn giá thị trường. Nguyên nhân căn bản là do lợi ích. Về lợi ích gì? Tôi tin rằng tất cả những người có mặt ở đây đều hiểu rõ. Đó là vì khu ổ chuột của thành phố Lộc Minh chúng ta phải tiến hành khu cải tạo phố cũ, cư dân khu ổ chuột phải di dời, và các công trình công cộng đi kèm như bệnh viện, trường học cũng phải di dời hoặc xây mới. Một số nhà phát triển bất động sản đã nhìn trúng lợi ích kinh tế khổng lồ tiềm ẩn trong dự án cải tạo khu phố cũ này. Do đó, không ngần ngại sử dụng mọi mối quan hệ, mọi thủ đoạn để vận động hành lang, và các cơ quan chủ quản của chính quyền các quận huyện, thậm chí là các lãnh đạo chủ chốt của các quận huyện, dưới áp lực của mạng lưới quan hệ rộng lớn này, dưới sự thúc đẩy của tình cảm cá nhân, dưới sự cám dỗ của tiền bạc, cuối cùng đã thực hiện việc trao đổi lợi ích quyền lực, giao dịch quyền tiền, thậm chí là giao dịch quyền sắc, và cuối cùng đi vào con đường chống lại các chính sách công nghiệp liên quan đến chính quyền thành phố. Lẽ nào những người này, những lãnh đạo quận huyện này không biết rằng họ làm như vậy là sai trái sao?" Nói đến đây, giọng điệu của Liễu Kinh Vũ lộ ra vài phần nặng nề, tự hỏi tự trả lời: "Không, bọn họ biết. Nhưng theo bọn họ, nếu chỉ vì vi phạm chút ít chính sách công nghiệp của chính quyền thành phố mà có thể thu được lợi ích chính trị và kinh tế to lớn, thì hành vi vi phạm này đáng để làm. Bởi vì họ cho rằng dù có vi phạm một chút cũng không bị xử phạt bao nhiêu, bởi vì trên có chính sách, dưới có đối sách. Nếu chính quyền thành phố trách cứ, họ sẽ có cả ngàn, cả vạn lý do để lấp liếm, giải thích. Thậm chí với một số lãnh đạo, họ đã chuẩn bị sẵn dê tế thần. Một khi chính quyền thành phố truy cứu nghiêm khắc, họ sẽ ném dê tế thần ra ngoài, thí tốt giữ xe, thì họ sẽ bình an vô sự, còn lợi ích chính trị và kinh tế khổng lồ đã vào tay. Hơn nữa, trong lòng họ còn có một suy nghĩ, đó là pháp bất trách chúng. Nếu chỉ có một nơi làm như vậy, có lẽ họ sẽ lo lắng, sợ hãi. Nhưng khi khu Thượng Thanh, khu khai phát phía đông và huyện Lộc Giác cùng đồng thời hành động như vậy, thì họ không có gì phải lo lắng cả. Bởi vì mọi người đều làm như vậy, chính quyền thành phố muốn xử phạt cũng không dễ. Chẳng lẽ lại xử lý hết tất cả mọi người sao? Xử lý hết thì chính quyền thành phố còn ai làm việc cho? Đến đây, Liễu Kinh Vũ bỗng lớn tiếng quát: "Các vị, chẳng lẽ đối mặt với hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn của chính quyền các huyện, thành ủy và chính quyền thành phố chúng ta nên chấp nhận và dung túng sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên dùng thái độ mạnh mẽ để cảnh tỉnh những quan chức kia sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên khiến những kẻ tham quan ô lại ôm tâm lý may mắn phải trả giá cho sự tham lam của bọn họ sao? Bí thư Thẩm, ngài thấy sao?" Nói xong, ánh mắt của Liễu Kinh Vũ trực tiếp nhìn vào mặt Thẩm Hồng Phi. Vừa rồi, Thẩm Hồng Phi muốn Liễu Kinh Vũ bày tỏ thái độ về việc nên phát triển về phía đông hay phía tây, ép Liễu Kinh Vũ vào thế khó. Còn bây giờ, Liễu Kinh Vũ lại nhẹ nhàng dùng chiêu thái cực thôi thủ, gạt vấn đề của Thẩm Hồng Phi sang một bên, sau đó lại dựng bếp mới, nói về hành vi đấu giá đất đai trái phép của chính quyền các huyện. Chiêu kỳ binh đột kích này không chỉ khiến Thẩm Hồng Phi trở tay không kịp, mà còn khiến tất cả mọi người trong thường vụ ủy ban không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cùng với những lời lẽ hùng hồn của Liễu Kinh Vũ, cùng với những lời buộc tội được cân nhắc kỹ lưỡng nhưng lại chứa đựng bằng chứng thép, bất kể là Thẩm Hồng Phi hay các vị thường ủy có mặt đều không dám coi nhẹ vấn đề nghiêm trọng mà Liễu Kinh Vũ đưa ra. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đã đưa ra một vấn đề nghiêm trọng như vậy thì vấn đề này phải được giải quyết. Hơn nữa, mọi người phải thuận theo ý của Liêu Kinh Vũ mà nói. Lúc này, ai dám nói một câu có thể tha thứ cho hành vi này thì người đó có lẽ sẽ bị mọi người nắm được điểm yếu. Huống chi, không ai ngốc đến mức vì người khác mà tự mình gặp họa, đặc biệt là trong tình huống rõ ràng là có vấn đề từ cấp dưới. Đây chính là dương mưu của Liêu Kinh Vũ. Điều lợi hại nhất của dương mưu là bạn biết rõ đó là một cái bẫy nhưng vẫn phải cam tâm tình nguyện nhảy vào. Bởi vì nếu bạn không nhảy, bạn sẽ mất mát nhiều hơn, đánh mất nhiều hơn. Giờ phút này, Thẩm Hồng Phi đối mặt với vấn đề hóc búa mà Liêu Kinh Vũ đưa ra, không khỏi nhíu chặt mày. Anh ta đương nhiên nhìn ra sự lợi hại của dương mưu này, nhưng anh ta cũng không muốn cứ thế trực tiếp bước vào cái bẫy mà Liêu Kinh Vũ đã giăng ra cho mình. Vì vậy Thẩm Hồng Phi nhíu mày nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vấn đề mà anh nói có lẽ đúng là tồn tại, nhưng hôm nay chủ đề chúng ta thảo luận là hướng di dời của cư dân khu ổ chuột trong dự án cải tạo khu phố cũ, nên là về phía đông hay về phía tây. Việc anh đưa ra vấn đề này vào lúc này dường như đã đi lệch khỏi chủ đề của cuộc họp hôm nay. Chúng ta có thể đợi sau khi thảo luận xong vấn đề hướng di dời này rồi mới tiến hành thảo luận vấn đề mà anh đã đưa ra." Ứng phó thật khéo léo, Thẩm Hồng Phi nhẹ nhàng tung ra một chiêu trì hoãn, trực tránh mũi nhọn, né tránh câu hỏi hóc búa của Liêu Kinh Vũ, đồng thời lại một lần nữa đẩy Liêu Kinh Vũ vào con đường cùng, buộc phải lựa chọn một trong hai hướng di dời. Còn về việc nên trả lời và xử lý câu hỏi của Liêu Kinh Vũ như thế nào, quyền chủ động nằm trong tay Thẩm Hồng Phi. Nếu Liêu Kinh Vũ chọn đứng về phía anh ta, chọn hướng khu khai phát phía đông, thì việc anh ta ủng hộ Liêu Kinh Vũ một phần trong vấn đề mà Liêu Kinh Vũ đưa ra cũng không phải là không thể. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ chọn đứng về phía Tàng Chân Thiên, chọn hướng phía tây, thì Thẩm Hồng Phi sẽ phải lợi dụng vấn đề mà Liêu Kinh Vũ đưa ra để răn đe. Anh ta muốn cho Liêu Kinh Vũ hiểu rõ rằng ở Lộc Minh này, anh ta Thẩm Hồng Phi mới là người nắm quyền thực sự, không có sự ủng hộ của anh ta thì Liêu Kinh Vũ khó mà làm được việc gì. Nghe xong câu trả lời của Thẩm Hồng Phi, các ủy viên thường vụ có mặt đều âm thầm giơ ngón tay cái lên khen ngợi Thẩm Hồng Phi. Quả không hổ là bí thư thành ủy, người đứng đầu, đối với vấn đề mạnh mẽ và phong cách quyết liệt của Liêu Kinh Vũ mà lại ứng phó một cách dễ dàng như vậy. Chỉ với một chiêu trì hoãn đã lại buộc Liêu Kinh Vũ phải bước lên sân khấu để lựa chọn. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt nói: "Bí thư Thẩm, tôi không biết anh có để ý không, vấn đề mà tôi vừa nói có liên quan mật thiết đến hướng di dời, cho nên hai vấn đề này không thể tách rời để thảo luận được." Một câu nói của Liêu Kinh Vũ đã thu hút sự chú ý của mọi người có mặt, bắt đầu lắng nghe kỹ càng, họ đều muốn biết Liêu Kinh Vũ sẽ giải thích như thế nào. Liêu Kinh Vũ tiếp tục nói: "Bí thư Thẩm, anh có biết tại sao thời gian gần đây các vụ chuyển nhượng đất trái phép sai quy định lại liên tục xảy ra không? Nguyên nhân căn bản là do sau khi dự án cải tạo khu phố cũ được đưa ra, việc thảo luận về hướng di dời tại Ủy ban Thường vụ Thành ủy đã bị lộ ra ngoài. Chính vì vậy, các nhà phát triển bất động sản mới tìm mọi cách để mua đất với số lượng lớn ở khu khai phát phía đông và hướng tây huyện Lộc Giác. Mục đích của họ đương nhiên rất rõ ràng, hoặc là tích trữ trở ra lên, hoặc là tự mình phát triển để thu lợi. Xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng này là do sự việc Thường vụ Ủy ban bị lộ thông tin. Tôi đã thắc mắc tại sao chúng ta Thường vụ Ủy ban đã 3 lần 5 lượt ra lệnh phải bảo mật nghiêm ngặt những sự kiện quan trọng, nhưng vẫn có người lại để lộ những chuyện như vậy ra ngoài. Rốt cuộc thì ai đã làm lộ chuyện này? Bí thư Thẩm, tôi cho rằng cần phải điều tra kỹ lưỡng ai là người đã làm lộ thông tin này và phải xử lý nghiêm khắc. Nếu không thì sau này chúng ta Thường vụ Ủy ban còn dám thảo luận về các quyết sách quan trọng của thành phố Lộc Minh nữa hay không? Chúng ta có cần phải lo lắng rằng một khi chúng ta vừa đưa ra quyết sách quan trọng thì những thương nhân bên ngoài, thậm chí là gián điệp nước ngoài đều đã biết trước rồi hay không?" Khi Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả các ủy viên thường vụ có mặt đều thay đổi. Không ai ngờ rằng Liêu Kinh Vũ lại tung ra một chủ đề mới vào thời điểm quan trọng này, đó là vấn đề bảo mật các quyết định quan trọng của Thường vụ Ủy ban. Chủ đề này khác với chủ đề mà Liêu Kinh Vũ đã đưa ra trước đó, bởi vì chủ đề này là chủ đề mà Thẩm Hồng Phi không thể né tránh bất cứ giá nào. Thẩm Hồng Phi cũng rất bực bội, anh ta không ngờ rằng mình chỉ muốn ép Liêu Kinh Vũ một quân, muốn anh ta lựa chọn hướng di dời, nhưng tên này lại liên tục tung ra những chiêu kỳ quái phản công lại mình. Lần này cũng vậy, chỉ là vấn đề của Liêu Kinh Vũ lần này khiến Thẩm Hồng Phi có chút đau đầu. Đối với Thẩm Hồng Phi mà nói, việc có người trong ban lãnh đạo thành ủy làm lộ nội dung của Thường vụ Ủy ban ra ngoài là một sự việc trách nhiệm vô cùng nghiêm trọng. Một khi chuyện này bị phanh phui ra thì đối với anh ta không có gì tốt đẹp cả. bởi vì một khi chuyện này xảy ra, hoặc là mọi người chọn cách im lặng, không ai báo cáo lên cấp trên, thì mọi chuyện cũng sẽ như vậy, lãnh đạo cấp trên cũng sẽ không truy cứu. Nhưng nếu chuyện bị phanh phui ra, nếu thành phố Lộc Minh không triển khai công tác tự kiểm tra, tự chỉnh đốn, không tìm ra người này, thì anh ta, Thẩm Bồng Phi, sẽ phải chịu trách nhiệm lãnh đạo. Nhưng nếu thực sự phải điều tra, thì bất kể ai là người đã làm lộ thông tin, một khi Thẩm Bồng Phi đồng ý tiến hành điều tra, thì chắc chắn sẽ đắc tội với người làm lộ thông tin này. Mà người này đã dám lộ thông tin, thì chắc chắn có mối quan hệ thân thiết, thậm chí là quan hệ lợi ích với các nhà phát triển bất động sản. Mà loại người này chắc chắn là có chỗ dựa, ít nhất thì các nhà phát triển bất động sản có thể có chỗ dựa. Như vậy một khi đắc tội thì chắc chắn sẽ đắc tội với cả một giây. Đương nhiên rồi, là người khơi ra chuyện này, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ bị những người kia căm ghét. Nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, hắn vốn đã nợ nhiều không lo, nợ nhiều không ngứa. Điều khiến Thẩm Hồng Phi bực bội nhất là lần trước khi anh ta triệu tập thương vụ ủy ban để thảo luận về phương án di rời, vợ của Liêu Kinh Vũ tức là Tào Thục Tuệ đang sinh con, Liêu Kinh Vũ đã tranh thủ về thăm vợ. Vốn dĩ anh ta định thừa lúc hắn vắng mặt để chốt tạo phương án di rời, đó quả thực là một cơ hội rất tốt. Ai ngờ trong cuộc họp, thằng Trấn Thiên lại đột ngột xuất hiện, liên kết với một nhóm người đề xuất kế hoạch di rời về phía tây, tức huyện Lộc Giác, phá hỏng kế hoạch của anh ta. Điều anh ta không ngờ hơn nữa là Liêu Kinh Vũ lại đột ngột khui ra chuyện, tiết lộ thông tin vào thời điểm này. Hơn nữa lúc đó anh ta lại không có mặt, có thể đứng ngoài cuộc. Như vậy, vấn đề phương án di rời mà Thẩm Mộng Phi dày công lên kế hoạch lại trở thành điểm yếu của anh ta, đặc biệt là việc tranh thủ lúc Liêu Kinh Vũ vắng mặt để tiến hành thảo luận, thực sự đã trở thành một nước cờ sai lầm của Thẩm Mộng Phi. Điểm này khiến Thẩm Mộng Phi vô cùng bực bội. Sao vậy, Bí thư Thẩm, chẳng lẽ chuyện này không cần điều tra sao? Thấy Thẩm Mộng Phi tạm thời im lặng, Liêu Kinh Vũ lập tức truy hỏi gắt gao. Thẩm Mộng Phi vốn muốn im lặng một chút, chờ các ủy viên thường vụ khác lên tiếng hòa giải, sau đó anh ta sẽ giả bộ đạo mạo, nghiêm khắc nhắc nhở vài câu, coi như xong chuyện. Nhưng không ngờ, Liêu Kinh Vũ căn bản không cho anh ta cơ hội này, trực tiếp ép anh ta phải bày tỏ thái độ. Thẩm Vương Phi trong lòng chỉ biết thở dài, đôi trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ nói không sai, một vấn đề thảo luận quan trọng như vậy trong thường vụ ủy ban mà lại bị tiết lộ ra ngoài trước khi mọi việc được chốt hạ. Đây là một vụ tiết lộ thông tin cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, cuộc họp thường vụ ủy ban lần này chỉ có 10 ủy viên thường vụ chúng ta biết, trừ Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, người tiết lộ thông tin chắc chắn là một trong 10 người chúng ta. Cho nên, việc điều tra chắc chắn sẽ được triển khai trong 10 người chúng ta. Tôi hy vọng vị ủy viên thường vụ nào đã tiết lộ thông tin có thể tự giác đứng ra. Nếu người đó có thể đứng ra, kết quả xử lý chắc chắn sẽ nhẹ hơn. Như vậy cũng tránh được việc làm ầm ĩ của cả thành phố. Ai cũng biết, giữ lại chút thể diện cho ban thường vụ thành phố Lộc Minh chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hồng Phi lướt qua khuôn mặt của Liêu Kinh Vũ. Rõ ràng, ý của anh ta là nói, Liêu Kinh Vũ cố cố tình khơi ra chuyện này khiến cả ban thường vụ thành phố Lộc Minh bất mặt. Chuyện này chắc chắn cậu sẽ bị mọi người ghen ghét. Liêu Kinh Vũ lại thờ ơ bĩu môi, căn bản không để ánh mắt của Thẩm Hồng Phi vào đâu. Thấy vẻ mặt của Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi trong lòng tức giận, nhưng lại bất lực. Ban đầu, một nước cờ đi sai đã dẫn đến thế bị động như ngày hôm nay. Anh ta chỉ có thể âm thầm tức giận rồi nói tiếp. Đương nhiên rồi, nếu người tiết lộ thông tin không tự giác đứng ra thì chuyện này tôi chắc chắn sẽ báo lên tỉnh ủy, mời ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy hoặc cục an ninh quốc gia tỉnh vào cuộc điều tra. Nếu đến lúc đó thực sự tra ra được ai là người tiết lộ thông tin thì kết quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Thế nào, có ai đứng ra không? Khi Thẩm Hồng Phi nói ra câu này, tất cả mọi người có mặt đều ngồi thẳng lưng, mặt mày nghiêm nghị, u ám, căn bản không thể nhìn ra bất cứ điều gì từ biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người. Điều này khiến lông mày của Thẩm Hồng Phi không khỏi nhíu chặt lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không có ai đứng lên, cũng không có ai bày tỏ thái độ. Sắc mặt của Thẩm Hồng Phi càng lúc càng trở nên u ám. Sau khoảng 2 phút, Thẩm Hồng Phi thở dài một tiếng, nói: "Được rồi, nếu đồng chí tiết lộ thông tin cứ khăng khăng không chịu đứng ra thì chuyện này tôi chỉ có thể mời ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh phối hợp với cục an ninh quốc gia tỉnh vào cuộc điều tra. Hy vọng đồng chí tiết lộ thông tin tự lo liệu cho bản thân." Nói xong, Thẩm Hồng Phi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu thấy xử lý như vậy thế nào?" Khi nói câu này, giọng điệu của Thẩm Hồng Phi mang theo sự bất mãn sâu sắc. Liêu Kinh Vũ lại khẽ gật đầu. Bí thư Thẩm xử sự công bằng, chí công vô tư, tôi rất khâm phục. Tốt, vậy thì tốt. Bây giờ cậu cũng thấy rồi đấy. Do sự việc tiết lộ thông tin xảy ra và hành vi bất hợp pháp của chính quyền các huyện vẫn còn tồn tại, chúng ta có nên nhanh chóng xác định phương án di rời không? Thẩm Hồng Phi lại một lần nữa kiên trì chuyển chủ đề sang phương án di rời. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lại cười nhạt nói: Bí thư Thẩm, vừa rồi tôi có đề cập đến sự việc tiết lộ thông tin, nhưng mà lời tôi vừa nói còn chưa nói hết đâu. Câu nói này của Liêu Kinh Vũ suýt chút nữa đã khiến Thẩm Hồng Phi tức đến hộc máu. Còn mẹ nó, tên Liêu Kinh Vũ này đúng là làm người ta tức chết đi được. Thẩm Hồng Phi, tôi đã mạo hiểm đắc tội tất cả những người có mặt ở đây để giao việc này cho Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh và Cục An ninh Quốc gia xử lý, vất vả lắm mới dàn xếp xong xuôi. Đến lúc cần anh lên tiếng thì anh lại còn định kéo dài thêm nữa, còn nói chưa nói hết. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì hả? Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Hồng Phi lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ, thể hiện đó sự bất mãn. Ồ, vẫn chưa nói xong à? Vậy thì anh cứ nói một hơi cho xong đi. Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Được, vậy tôi xin phép nói một hơi cho xong. Bí thư Thẩm, ý của tôi là vấn đề phương hướng di dời có quan hệ mật thiết với vấn đề chính quyền các huyện vi phạm quy định bán đất, đặc biệt là sau khi sự cố rò rỉ thông tin xảy ra. Có thể nói, chính vì việc rò rỉ và tranh cãi về phương hướng di dời đã dẫn đến tình trạng chính quyền các quận huyện hiện nay có nhiều vi phạm trong vấn đề bán đất. Tôi cho rằng, muốn thực sự giải quyết vấn đề phương hướng di dời, trước hết phải giải quyết vấn đề chính quyền các huyện vi phạm pháp luật bán đất, giải quyết vấn đề các nhà phát triển bất động sản tích trữ đất trái phép quy mô lớn. Chỉ cần giải quyết được vấn đề này, thì khi chúng ta thảo luận lại vấn đề phương hướng di dời, chúng ta mới có thể thảo luận một cách bình tĩnh, không cần phải bị các nhà phát triển bất động sản chi phối, thậm chí là mua chuộc. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét qua mọi người rồi nói: Thưa các vị, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, tôi muốn hỏi những người có mặt ở đây, ai dám vỗ ngực nói rằng trong vấn đề phương hướng di dời không có nhà phát triển bất động sản nào thông qua các mối quan hệ để tìm đến các vị, yêu cầu các vị ủng hộ chủ trương di dời của họ? Ai dám đứng ra nói rằng mình chưa từng bị nhà phát triển mua chuộc không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, mọi người trong phòng họp lại im lặng, không ai dám vỗ ngực đứng ra bày tỏ. Ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng không dám, bởi vì sau lần họp thường vụ ủy ban đó, quả thực có người tìm đến ông ta để nói về vấn đề phương hướng di dời của thành phố Lộc Minh. Có người hy vọng anh ta di dời về hướng khu khai phát Phi Đông, có người lại muốn anh ta di dời về hướng huyện Lộc Giác ở phía Tây. Đương nhiên, số người hy vọng anh ta kiên định di dời về hướng khu khai phát Phi Đông chiếm đa số. Tuy nhiên, mặc dù những người này đều là quan chức, nhưng từ những lời lẽ của họ, anh ta có thể thấy được rằng những người này chắc chắn là những mối quan hệ mà các nhà phát triển bất động sản tìm đến. Từ thân phận của những người tìm đến anh ta để nói giúp, Thẩm Hồng Phi cũng thấy được rằng thực lực và các mối quan hệ của các nhà phát triển bất động sản này quả thực rất mạnh, thậm chí có thể thực hiện công tác mua chuộc đến tận ông ta. Mặc dù chỉ là ảnh hưởng gián tiếp, nhưng cũng đủ để chứng minh sự hùng mạnh và ngạo mạn của những người này. Vậy mà dám cố gắng gây ảnh hưởng đến quyết định của một bí thư thành ủy như anh ta. Thẩm Hồng Phi còn như vậy, huống chi là các ủy viên thường vụ thành ủy khác. Liêu Kinh Vũ thấy cả thường vụ ủy ban lại trở nên im lặng, ánh mắt nóng rực nhìn Thẩm Hồng Phi rồi nói: Bí thư Thẩm, ngài cũng thấy rồi đấy, đến bây giờ vẫn không có ai đứng ra. Điều này chứng minh vấn đề gì? Điều này chứng minh rằng do trong dự án cải tạo khu phố cũ lần này của thành phố Lộc Minh, việc xác định phương hướng di dời tồn tại lợi ích rất lớn. Vì vậy, muốn đảm bảo sự phát triển của thành phố Lộc Minh theo hướng có lợi nhất cho thành phố Lộc Minh, không bị các nhà phát triển chi phối, thì việc chúng ta nên làm bây giờ không phải là xác định phương hướng di dời trước để các nhà phát triển có thể tha hồ tích trữ đất, mà là phải nghiêm khắc trừng trị hành vi vi phạm pháp luật của chính quyền các huyện, nghiêm khắc trừng trị hành vi tích trữ đất tùy tiện của các nhà phát triển bất động sản gây ảnh hưởng đến thị trường, đảm bảo thị trường phát triển bất động sản của thành phố diễn ra một cách trật tự và lành mạnh. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ vẻ mặt ngưng trọng nói: Tôi xin nói thêm một vấn đề nữa, tôi không biết mọi người có biết hay không, ở thành phố của chúng ta, hay nói đúng hơn là tỉnh Thiên Nhai, hiện nay đã thành lập một liên minh các nhà phát triển bất động sản. Thưa các vị, đó là liên minh các nhà phát triển bất động sản đấy. Mọi người có biết tôn chỉ của họ là gì không? Mọi người có biết mục đích của họ là gì không? Họ muốn thông qua hình thức liên minh để độc chiếm hơn 70%, thậm chí là cao hơn thị phần trong dự án cải tạo khu phố cũ của chúng ta. Một khi tình huống này xảy ra, Tôi xin hỏi các vị, mọi người có biết điều này có nghĩa là gì không? Nghe Liêu Kinh Vũ liên tiếp đặt câu hỏi ngược lại, sắc mặt mọi người có mặt lại trở nên ngưng trọng. Mọi người đều là người thông minh. Đối với những vấn đề của Liêu Kinh Vũ, tuy mỗi người trong lòng đều có những kiến giải riêng, nhưng về phương hướng lớn, mọi người đều hiểu đó. Trong phòng họp lại một lần nữa chìm vào im lặng. Thấy mọi người im lặng, Liêu Kinh Vũ tiếp lời với giọng trầm. Thưa các vị, nếu các vị không nói gì, thì tôi, Liêu Kinh Vũ xin tiếp tục. Tôi có thể nói đó với mọi người rằng, một khi Trung chiếm lĩnh tới 70% thị phần cải tạo khu phố cũ, thì chính quyền thành phố chúng ta sẽ bị động. Quyền chủ đạo của chúng ta đối với toàn bộ dự án sẽ bị kiềm chế nghiêm trọng. Và một khi chúng gây ra vấn đề về chất lượng, thậm chí là an toàn ở một số dự án, thì chúng ta sẽ thiệt hại vô cùng lớn. Hơn nữa, tôi còn muốn cung cấp cho các vị một thông tin. Đó là vụ công trình đậu phụ xảy ra ở khu dân cư Thủy Tạo Hoa Đô thời gian trước. Dù đã bắt được một số người điều khiển thực tế đằng sau tập đoàn Thiên Chu, công ty mẹ của nó, nhưng vẫn còn một số nhân vật tầm cỡ thực sự nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Những người này vẫn trà trộn trong lĩnh vực phát triển bất động sản của tỉnh Thiên Nhai chúng ta, thậm chí đã trở thành nhân vật chủ đạo của toàn bộ liên minh các nhà phát triển bất động sản. Vì vậy, tôi không quan tâm phía sau họ có bối cảnh gì, có quan hệ thế nào, nhưng tôi muốn nói rằng tôi tuyệt đối không thể dung thứ cho cái liên minh các nhà phát triển bất động sản này hô mưa gọi gió, thậm chí là làm loạn trên địa bàn thành phố Lộc Bình chúng ta. Mà theo tôi được biết, đằng sau những liên minh các nhà phát triển bất động sản này có sự ủng hộ của một số thương ủy đang ngồi đây. Tất nhiên, phần lớn sự ủng hộ này đều ở trong bóng tối. Nhân đây, tôi khuyên những người này nên tự trọng. Sau khi nói xong những lời này, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lộ vẻ sắc bén, lạnh lùng quét khắp hội trường, cuối cùng dừng lại trên mặt Liêu Chí Tài, dừng lại một lát rồi mới rời đi. Bị ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn qua, một số người có mặt trong hội trường rõ ràng cảm thấy chột dạ, vội vàng cúi đầu xuống. Nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của cả Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên đều trở nên nghiêm trọng. Hai người họ thấy đó sự nguy hại của việc tồn tại và mở rộng của liên minh bất động sản mà Liêu Kinh Vũ vừa nói. Từ tận đáy lòng, họ cũng tuyệt đối không thể dung thứ cho sự tồn tại của một liên minh như vậy. Thẩm Hồng Phi lập tức trầm giọng nói. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, theo tôi được biết, bên chính quyền thành phố các anh trước đây chẳng phải vừa thông qua một loạt chính sách nhắm vào liên minh các nhà phát triển bất động sản đó sao? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Chúng tôi tuy đã thông qua một số chính sách và ban đầu cũng đạt được một số hiệu quả tốt, nhưng gần đây đối phương dường như đã có những động thái mạnh mẽ. Dưới xu hướng lợi ích, một số chính quyền địa phương đã thay đổi phương thức, vẫn đang tìm cách bán đất. Hơn nữa, họ căn bản không tuân theo quy trình đấu thầu thông thường. Như vậy, chính quyền thành phố chúng tôi đành bó tay. Nghe Liêu Kinh Vũ than thở, Thẩm Hồng Phi nhíu chặt mày. Anh có cách nào giải quyết vấn đề này không? Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Cách thì không phải là không có, chỉ e là nó ra sẽ gặp phải sự phản đối khá lớn. Thẩm Hồng Phi nói. Anh cứ nói ra nghe xem. Liêu Kinh Vũ nói. Tôi cho rằng muốn giải quyết việc một số người lợi dụng cơ hội trong dự án cải tạo khu phố cũ để thực hiện giao dịch quyền tiền, một số nhà phát triển muốn nhân cơ hội tích trữ đất đai gây rối loạn thị trường, chúng ta nên cân nhắc việc đặc biệt xử lý. Trước tiên tập trung quyền quản lý và phân bổ tài nguyên đất đai của khu khai phát phía đông, khu Thượng Thanh và huyện Lộc Giác phía tây, cùng các khu lân cận thành phố Lộc Bình chúng ta trong một phạm vi nhất định, tạm thời vào tay chính quyền thành phố, cấm các chính quyền địa phương cấp huyện tự ý quyết định bán đất. Lời của Liêu Kinh Vũ vừa dứt, Liêu Chí Tài liền nhảy ra. Tôi không đồng ý quan điểm của thị trưởng Liêu. Tôi cho rằng nếu làm theo đề nghị của thị trưởng Liêu thì chính quyền địa phương về cơ bản sẽ không còn gì để làm trong vấn đề đất đai nữa. Như vậy, không chỉ chính quyền thành phố sẽ mệt mỏi mà còn ảnh hưởng đến tính tích cực của các địa phương cấp huyện. Làm như vậy tuy giải quyết được vấn đề chính quyền các huyện tự ý bán đất, nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề mới. Sau khi Liêu Chí Tài nói xong, Phó Bí thư Thành ủy đồng chí Hảo lập tức nói. Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Liêu Chí Tài. Tôi cho rằng trong dự án cải tạo khu phố cũ, chúng ta phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, tuyệt đối không được đặc biệt xử lý. Làm như vậy sẽ mang lại rất nhiều vấn đề mới, đến lúc đó giải quyết sẽ càng đau đầu hơn. Sau đó các thường ủy khác lần lượt bày tỏ ý kiến, người ủng hộ, người phản đối. Đối với tình huống này, Liêu Kinh Vũ không cảm thấy bất ngờ, cũng không vội vàng phản bác những người phản đối đề nghị của mình. Thẩm Hồng Phi quan sát biểu cảm của Liêu Kinh Vũ một lúc, đột nhiên trong lòng khẽ động. Sau đó ông ta lại tiếp tục quan sát một lúc, lắng nghe các thương ủy thảo luận sôi nổi. Cuối cùng Thẩm Hồng Phi khẽ gật đầu. Lúc này ông ta dường như đã hiểu ra mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ. Đợi đến khi phần lớn mọi người đều đang bày tỏ quan điểm xong xuôi, Thẩm Hồng Phi trầm giọng nói: Tôi thấy mọi người còn nhiều tranh cãi về vấn đề này, chúng ta có thể tạm thời gác lại để thảo luận sau. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể để vấn đề này kéo dài vô thời hạn. Tôi thấy thế này, phía thị trưởng Liêu chỉ đạo chính quyền thành phố ban hành thêm một vài văn bản đốc thúc, đồng thời đề nghị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố phối hợp cử một tổ công tác liên ngành xuống các huyện, khu để kiểm tra. Nếu phát hiện huyện khu nào vẫn còn tình trạng tự ý bán đất, phải xử lý nghiêm người đứng đầu, đồng thời phải trừng trị thích đáng những nhà phát triển bất động sản nào dám thông thầu, bao thầu dưới áp lực cao như vậy. Nói xong, Thẩm Hồng Phi cười cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, anh còn gì cần bổ sung không? Liêu Kinh Vũ nghe Thẩm Hồng Phi sắp xếp như vậy, trong lòng thầm giơ ngón cái. Trí thông minh của Thẩm Hồng Phi quả thật rất cao. Anh chỉ vừa mới mở lời, chỉ vừa thể hiện một vài ám hiệu trên nét mặt mà anh ta đã hiểu và có những sắp xếp tương ứng. Xem ra Thẩm Hồng Phi đích thực là một người làm việc, nhưng tương lai chắc chắn cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ cười nói: Vì bí thư Thẩm đã hỏi đến tôi, với tôi xin bổ sung một chút. Tôi cho rằng ngoài việc tăng cường giám sát đối với chính quyền các khu các huyện trực thuộc và các cơ quan chức năng liên quan đến đất đai, chúng ta cũng nên chế tài liên minh các nhà phát triển bất động sản. Tôi đề nghị sau này đối với những lô đất đấu thầu có sự tham gia của thành viên liên minh các nhà phát triển bất động sản, chỉ cần có từ 2 đơn vị trở lên tham gia, phải điều tra nghiêm ngặt bên mời thầu và người phụ trách dự án đó, điều tra nghiêm ngặt xem liên minh các nhà phát triển bất động sản có hành vi thông thầu hay không. Trong điều kiện tương đồng, ưu tiên các đơn vị không phải là thành viên liên minh bất động sản trúng thầu. Đồng thời, chính quyền thành phố chúng ta cũng sẽ ban hành các chính sách công nghiệp liên quan đến đất đai, cấm mọi nhà phát triển tích trữ đất. Chúng ta tuyệt đối không thể dung túng cho hành vi tích trữ đất của họ Lý tái diễn trên địa bàn thành phố Lộc Minh chúng ta. Tuyệt đối không thể để những kẻ lợi dụng nguồn vốn hùng mạnh của mình trên đất của chúng ta mà không làm gì cả, chỉ tích trữ vài năm hoặc mười mấy năm rồi bán lại kiếm lời gấp nhiều lần, thậm chí hàng chục lần. Thành phố Lộc Minh chúng ta tuyệt đối không thể dung túng cho chuyện này xảy ra, bất kể là đối với vốn nước ngoài, vốn trong nước hay vốn địa phương. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa thốt ra, tất cả các thành viên thường vụ ủy ban đều lộ vẻ kinh ngạc. Nếu như việc tăng cường giám sát của Thẩm Hồng Phi chỉ là trong thêm một sợi dây kỷ luật lên người các quan chức, thì sự bổ sung của Liêu Kinh Vũ tương đương với việc treo một thanh kiếm Damocles lên đầu các quan chức lẫn nhà phát triển. Mặc dù Liêu Kinh Vũ không chỉ rõ trên thường vụ ủy ban rằng chính quyền thành phố đưa ra những chính sách công nghiệp nào để hạn chế hành vi tích trữ đất, nhưng mọi người tin rằng với phong cách mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ, một khi bắt tay vào làm thật thì chắc chắn sẽ trực tiếp nhắm vào gốc rễ của vấn đề. Mức độ phản công chắc chắn sẽ không nhỏ. Đến lúc đó, những nhà phát triển nào đã tích trữ đất mà không nhanh chóng triển khai dự án thì chắc chắn sẽ bị chế tài nghiêm khắc. Nghe hai bổ sung này của Liêu Kinh Vũ, trên mặt Thẩm Hồng Phi và Tằng Chân Thiên đều lộ vẻ khâm phục. Đặc biệt là Tằng Chân Thiên, ánh mắt nhìn Liêu Kinh Vũ ngoài sự khâm phục còn có thêm vài phần kiêng kỵ. Anh ta tuy biết thủ đoạn của Thẩm Hồng Phi rất lợi hại, nhưng cũng từng nghe danh tiếng của Liêu Kinh Vũ, nhưng lại ít tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ. Bây giờ xem ra Liêu Kinh Vũ này cũng không phải là hạng tầm thường. Giờ phút này, trong lòng Tằng Chân Thiên, Liêu Kinh Vũ mới thực sự được sánh ngang với Thẩm Hồng Phi. Anh ta đã liệt Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi vào danh sách những đối thủ cạnh tranh thực sự của mình. Tằng Chân Thiên rất rõ hai điểm bổ sung của Liêu Kinh Vũ một khi được lan truyền ra từ thường vụ ủy ban, thì dù chính quyền thành phố Lục Minh chưa có bất kỳ động thái nào, các nhà phát triển bất động sản cũng sẽ cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng. Liêu Kinh Vũ đã chơi một chiêu dương đông kích tây rất khéo léo, và một khi chính quyền thành phố Lục Minh ban hành chính sách, e rằng các nhà phát triển bất động sản còn phải căng thẳng hơn. Liên minh các nhà phát triển bất động sản dưới sự trấn áp của một loạt thủ đoạn chính sách của Liêu Kinh Vũ muốn không bị chia rẽ tan rã cũng khó, bởi vì họ đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, bởi vì sự tồn tại của họ không còn là một lợi thế mà đã trở thành gánh nặng cho sự phát triển của mỗi thành viên. Chỉ cần anh còn trong liên minh các nhà phát triển bất động sản thì sau này anh đừng mong có được cơ hội tốt ở thành phố Lộc Minh. Đây tuyệt đối là một chiêu rút củi đáy nồi. Lúc này ánh mắt Thẩm Hồng Phi nhìn Liêu Kinh Vũ cũng có thêm một tia kiêng kỵ. mọi người đều là người thông minh. Một loạt thủ đoạn của Liêu Kinh Vũ quả thật cao minh, và Thẩm Phượng Phi cũng nhận ra rằng sau một loạt thao tác này, Liêu Kinh Vũ đã thành công hóa giải việc ông ta ép anh phải bày tỏ thái độ về việc phát triển về hướng đông hay hướng tây. Tuy nhiên, Thẩm Phượng Phi vẫn không có ý định từ bỏ ý tưởng này. Anh ta mỉm cười nói: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh xem, hiện tại hai vấn đề anh lo lắng nhất đều đã được giải quyết. Vậy bây giờ chúng ta có nên thảo luận về dự án cải tạo khu phố cũ nên phát triển về hướng đông hay tây không?" Nghe Thẩm Phượng Phi đặt câu hỏi, ánh mắt của Tăng Chân Thiên lập tức đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Bởi vì Tăng Chân Thiên hiểu rất rõ, lần này Thẩm Phượng Phi sở dĩ ủng hộ Liêu Kinh Vũ trong vấn đề mà anh ta quan tâm, mục đích căn bản là để đổi lấy sự ủng hộ của Liêu Kinh Vũ đối với sự phát triển của khu khai phát phía đông. Hiện tại, vấn đề mà Liêu Kinh Vũ quan tâm đã được giải quyết. Thẩm Phượng Phi lúc này lại đưa ra câu hỏi về việc phát triển về hướng đông hay tây. Vậy Liêu Kinh Vũ phải trả lời như thế nào? Nếu Liêu Kinh Vũ ủng hộ Thẩm Phượng Phi thì quy hoạch phát triển về hướng tây của anh ta chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ nói là muốn phát triển về hướng tây thì Thẩm Phượng Phi vừa mới ủng hộ anh ta mạnh mẽ như vậy tại Thường vụ Ủy ban mà Liêu Kinh Vũ lại lập tức trở mặt. Điều này không chỉ là không để mặt Thẩm Phượng Phi mà còn rất dễ khiến người khác e ngại anh ta. Ai lại muốn giao du với một người không biết báo đáp ân tình? Liêu Kinh Vũ nghe Thẩm Hồng Phi hỏi vậy, trong lòng cũng có chút khó xử. Anh ta hiểu rất rõ động cơ ủng hộ và mục đích đặt câu hỏi đột ngột của Thẩm Hồng Phi. Lần này, Thẩm Hồng Phi quả thực đã đưa ra một vấn đề nan giải cho anh ta. Điều khiến Liêu Kinh Vũ đau đầu nhất là Thẩm Hồng Phi vừa rồi đã nói rất rõ ràng, tạm thời gác lại việc thực hiện đề xuất tập trung quyền chủ đạo đấu giá đất và chính quyền thành phố mà anh ta đã đề xuất trước đó. Biện pháp này tuy bề ngoài là biểu thị sự ủng hộ đối với anh ta, cũng có thể phối hợp một số quyết sách sau này của anh ta. Nhưng trên thực tế, Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, Thẩm Phượng Phi chỉ nhẹ nhàng gác lại, nhưng lại giành được quyền chủ đạo tuyệt đối trong toàn bộ vấn đề. Nói cách khác, nếu anh ta không có một thái độ rõ ràng về hướng di rời của dự án cải tạo khu phố cũ, đặc biệt là nếu không thể ủng hộ rõ ràng chủ trương phát triển về hướng đông của Thẩm Hồng Phi, thì Thẩm Hồng Phi rất có thể sẽ gác lại vô thời hạn vấn đề này. Mà theo Liêu Kinh Vũ thấy, chỉ có tạm thời tập trung quyền chủ đạo đấu giá đất và chính quyền thành phố thì mới có thể giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất hiện tại trong giai đoạn đặc biệt này. Tuy nhiên, Thẩm Hồng Phi lại dùng biện pháp gác lại. Phải làm sao đây? Anh ta nên ủng hộ chủ trương phát triển về hướng đông của Thẩm Hồng Phi hay là ủng hộ chủ trương phát triển về hướng tây của Tăng Chân Thiên? Trong chốc lát, Liêu Kinh Vũ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, không chỉ có Thẩm Hồng Phi và Tăng Chân Thiên mà những người khác dường như cũng đã ý thức được sự lựa chọn khó khăn mà Liêu Kinh Vũ đang phải đối mặt, nên đều nhìn về phía anh ta. Lúc này, biểu cảm của Thẩm Hồng Phi vô cùng thoải mái, dễ chịu, vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Đây là lần đầu tiên anh ta giành được ưu thế tuyệt đối trong cuộc đối đầu trực diện với Liêu Kinh Vũ, đặc biệt là khi Thường vụ Ủy ban vừa mới bắt đầu. Liêu Kinh Vũ lại liên tiếp áp dụng một loạt biện pháp để làm mờ nhạt vấn đề của anh ta. Trong vài lần đối đầu trước đây với Liêu Kinh Vũ, anh ta tạm thời rơi vào thế hạ phong. Nhưng may mắn là sau vài lần giao phong, anh ta đã lợi dụng một đề xuất gác lại để dồn Liêu Kinh Vũ vào chân tường. Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một lát, đột nhiên mắt sáng lên, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên cười nói: "Bí thư Thẩm, tôi cho rằng do hiện tại tranh cãi về việc chúng ta nên phát triển về hướng đông hay hướng tây còn khá lớn, cho nên tôi đề nghị chúng ta tạm thời gác lại việc lựa chọn phương hướng này. Đợi đến khi chúng ta giải tán liên minh các nhà phát triển bất động sản, đợi đến khi thị trường bất động sản của thành phố Lục Bình đi vào quỹ đạo, chúng ta đến lúc đó sẽ thảo luận về vấn đề di rời về hướng đông hay hướng tây. Hơn nữa, hiện tại thành phố Lục Bình của chúng ta đang triển khai xây dựng hào kỹ thuật chung, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để chúng ta bận rộn trong vòng 1.5 năm rồi. Hơn nữa, chúng ta còn phải quy hoạch lại toàn bộ thành phố. Về vấn đề phát triển về hướng đông hay hướng tây, có thể đợi đến khi quy hoạch phát triển đô thị mới của chúng ta được xác định thì mới tiến hành định vị lại. Bây giờ vội vàng xác định, nhớ sau này không phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, chẳng phải lại tốn công điều chỉnh sao?" Liêu Kinh Vũ vừa nói những lời này ra, Thẩm Hồng Phi lập tức câm nín. Tăng Chân Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, lúc này Thẩm Hồng Phi đột nhiên nhận ra một chuyện, hay nói đúng hơn là một câu mà Liêu Kinh Vũ vừa mới nhắc đến: quy hoạch phát triển đô thị mới. Chuyện này trước đây Liêu Kinh Vũ chưa từng đề cập với anh ta, bây giờ lại đột ngột để lộ tin tức này. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ hẳn là đang tích cực chú tính chuyện này. Đối với Thẩm Vọng Phi mà nói, anh ta có cách để phát triển kinh tế, nhưng kinh nghiệm về quy hoạch tổng thể phát triển đô thị của anh ta lại không nhiều. mà Liêu Kinh Vũ lại có kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực này. Thẩm Bồng Phi lần này lại cảm thấy bực bội. Nếu thành phố Lộc Minh thực sự tiến hành quy hoạch phát triển đô thị mới, điều đó có nghĩa là thành phố Lộc Minh sẽ có một loạt điều chỉnh mới, mà việc quy hoạch phát triển đô thị mới này chắc chắn do chính quyền thành phố chủ trì. Điều này không có nghi ngờ gì nữa. Thêm vào đó, Liêu Kinh Vũ lại có vị thế tuyệt đối trong vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị. Đến lúc đó, một khi quy hoạch phát triển đô thị được khởi công, thì thế bất lợi chắc chắn sẽ thuộc về mình. Thật là một Liêu Kinh Vũ, thật là từ không mà có, thật là tung hỏa mù. Hắn ép mình phải bày tỏ thái độ, ai ngờ hắn lại bày ra cho mình một chuyện như thế này. Điều khiến Thẩm Hồng Phi cạn lời nhất là, nếu Liêu Kinh Vũ không đề cập đến quy hoạch phát triển đô thị, có lẽ anh ta đã không chú ý đến chuyện này. Nhưng Liêu Kinh Vũ vừa nhắc đến, trong lòng anh ta liền bắt đầu đục địch, bởi vì anh ta đã ý thức được rằng thành phố Lộc Minh quả thực cần phải quy hoạch lại, bất kể là định vị của toàn thành phố, hay là việc phân chia lại chức năng của các khu vực, hay là sự phát triển lâu dài của toàn thành phố, tất cả các khía cạnh đều cần phải được đa soát lại, từ đó xác định một chủ trương chính cho sự phát triển lâu dài của thành phố Lộc Minh trong 10 năm hoặc thậm chí 20 năm tới. Mà một khi làm tốt việc này, đó lại là một thành tích chính trị lớn. Hơn nữa, nếu làm những việc như vậy, nhất định phải làm cho thành công, nếu không thì một khi thất bại sẽ không có lợi cho cả hai. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.